chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào video chuyện ma số 73 của một cái anh đó, anh làm nghề bán cam sành. Anh kể, anh gửi về câu chuyện cho chúng ta mà một lần anh được gặp ma trong đời, mà là ma bán hủ tiếu cho anh ăn nè. Đó, thì cứ tới mùa cam á, thì anh thường cân cam ở giường, rồi bắt đầu mới bỏ vô mấy cái cần xé, chở đi dài dài ra các thị xã, các huyện để bán. Thì cái việc buôn bán trời đây mây đó mà, cái bữa nào mà bán không hết á, thì anh chạy luôn qua các huyện khác luôn, huyện xa luôn đó, bán chừng nào hết cam trên xe thì mới về. Còn nếu mà không kịp về á, thì kiếm một cái đường nào ở có cái hàng cây, bắt đầu mới dăng cái võng lên đó mà nằm ngủ. Đó, cuộc sống của anh vậy. Anh đi một chiếc quay cũ, hai bên thì máng hai cái vỏ cam, rồi một vỏ yên sau, một vỏ phía sau biển số nữa. Còn phía trên đầu xe thì anh để cân, rồi bọc, rồi võng, rồi các thứ, mấy đồ dùng linh tinh của anh. Thì thí dụ như mà hết mùa cam thì anh cân những loại trái cây khác như xoài, khóm, khoai lang, chôm chôm rồi đó. Cái nghề này á, thì anh nói làm bị cái là đi ngoài nắng mưa nhiều, chạy ngoài đường xá vất vả vậy. Nhưng mà anh thấy khoái lắm, kiểu như là có duyên bán dạo hay sao đó, mà cũng mau có lời. Anh nhông này gắn bó với cái nghề đó được 2 năm rồi. Thì trong thời gian đi bán á, thì anh kể là anh có thường ghé một cái quán hủ tiếu của dì Tư để ăn. Cái quán này thuộc huyện khác chứ không có thuộc huyện nhà của anh. À, chuyện cũng từ cái quán đó mà ra đó. Thì cái quán của dì Tư nó đặc biệt, tại vì nó nằm dưới chân cầu, có nghĩa là nó cặp mé sông. Thì dì cất cái kiểu nhà sàn mà nửa ở trên đất mà nửa dưới là nhà sàn ở dưới sông. Thì quán được làm bằng cây, phía dưới làm bằng cây. Rồi cái sàn, cái nền là mấy cái tấm ván xả ra đóng lại cũng khít lắm, cho nên chắc chắn lắm chứ không có phải là rìu rạo. Và cái nền quán thì phân một nửa trên bờ, nửa dưới sông, thì Huy nói rồi đó. Còn ở mé phía trên lộ là một cái trường cấp 1. Thì vòng vòng đó cũng có nhiều cái quán ăn mọc lên lắm. Chung là đa phần người dân với học sinh ăn trên lộ thôi, cho nó tiện, chứ ít ai chạy xuống dưới chân cầu này vô quán dì Tư ăn. Nhưng mà anh nhông nói nếu mà ai mà ăn quán dì Tư rồi thì sẽ khoái lắm. Bởi vì cái nước súp bà nấu rất là ngon, mà được ngồi trên cái nền nhà sàn nữa, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài sông, xuồng ghe nó qua lại, rồi ngắm nhìn lục bình trôi, được cảm giác nó hay lắm, thoải mái. Thì đúng với cái sở thích của Huy, Huy cũng thích cái ăn những cái quán như thế lắm. Chắc tại là miền quê của mình ngày xưa là sông nước, cho nên bây giờ mình nhớ, mình cứ thích tìm lại những cái cảnh đó. Thì bữa đó anh Trông mới chạy tới trường học này, ảnh mới vô một cái tiệm tạp hóa để anh mua một cái cạc Việt Theo. Nhưng mà bà chủ hết rồi, anh mới hỏi là đây có ai bán cạc nữa không. Thì anh đang cần gọi điện về nhà, bị má anh hết tiền. Bà chủ tiệm tạp hóa bà mới chỉ xuống dưới chân cầu, mới nói quán hủ tiếu của bà Tư á, bà có bán cạc nữa. Thì anh mới chạy xe xuống dưới chân cầu rồi tới quán bà Tư để mua, sẵn tiện mua một tô hủ tiếu ngồi ăn luôn. Thì là từ lúc đó mới quen với lại dì Dượng Tư. Thì hai người rất là vui vẻ hài hước. Dì Tư thì dáng người hơi lùn, nhưng mà cái miệng có duyên lắm. À, sau khi ăn uống ngồi nghỉ mệt rồi, thì dì Tư mới có mua tiếp anh mấy ký cam. Hai bên nói chuyện qua lại, thì anh Trông mới biết là dì Dượng Tư chỉ có một đứa con thôi, là con gái, mà đang học đại học trên Cần Thơ. Nhà của dì Dượng thì ở tuốt ở mét bên trên đồng lận chứ không phải đây. Xuống đây là tập trung buôn bán quán vậy thôi, chứ lâu lâu mới về trển rồi dọn dẹp một lần. Rồi từ đó về sau cứ mỗi lần đi ngang đó là đều ghé quán dì Tư để ăn hết. Dì Tư thì mua ngược lại cam của anh để làm nước bán cho khách. Rồi riết rồi thân quen, cứ mỗi lần ghé anh cũng phụ dì Dượng bưng hủ tiếu rồi dọn dẹp rửa chén này kia. Dì Tư khen anh dữ lắm, nói mai mốt mà con gái tao mà học xong á, tao hẹn mày lại chơi, nếu mà nó chịu tao gả mày luôn. Anh Trông nghe khoái liền, bị nào giờ cũng chưa có vợ, chưa có bạn gái gì hết mà. Thì cái lần đó là mẹ anh mổ thận. Sức khỏe của bà cũng yếu lắm. Anh nghỉ ở nhà thay phiên với bà chị vô bệnh viện nuôi. Khoảng đâu nghỉ được khoảng 2 tháng đó. Tới khi thấy mẹ cũng đỡ đỡ rồi thì anh mới đem cân cam đi bán lại. Bữa đó xui sao bán ế quá trời. Thì mới bán từ bên huyện mình mà qua tới huyện khác mà trời sụp tối rồi. Còn gần 2 giỏ. Anh mới nói trong bụng là thôi bây giờ cứ chạy bán đại một khúc nữa coi. Coi có ai mua không. Rồi lát quay lại nhà dì Tư ngủ. Cũng lâu rồi không có ghé. Thấy cũng nhớ. Thì lúc anh về tới quán dì Tư á, mới 8 giờ mấy. Ở trên lộ nằm còn mở đèn sáng nữa mà. Nhằm nhà người ta còn mở đèn sáng trưng à. Anh mới về vòng xuống chân cầu thì thấy dì Tư đang đứng ở chỗ cái xe hủ tiếu đang bán. Lúc đó dì đang cầm cục thịt để sắt. Rồi trụng rau trụng hủ tiếu này kia. Hành động gì thì nào giờ lẻ làng lắm. À, anh mới tắt máy. Rồi mới hỏi lớn là khỏe hả dì Tư ha. Dượng Tư đâu rồi? Thì dì Tư mới nói là tao khỏe như trâu. Ổng mới về trên nhà rồi. Anh mới hỏi tiếp là sao nay mà chưa đóng cửa nữa. Thường bán tới xế là nghỉ rồi mà. Giờ bán ai mà ăn nữa. Mà sao chưa để xe vô? Thì dì Tư cũng cười cười trả lời. Tao biết mày ghé, tao thức chờ mày. Kêu anh vô là rửa mặt tay chân đi rồi ra ăn hủ tiếu. Thì một hồi làm xong ra ngồi. Thì ngồi trên cái bàn với cái ghế nhựa màu đỏ đó. Trong cái lúc mà ăn á, thì dì Tư cũng ngồi chung bàn với anh nói chuyện. Bà cũng hỏi sao mấy tháng nay không ghé quán. Thì anh mới kể như đó. Mẹ mổ thận, ở nhà để lo cho bà. Bữa nay mới đi bán lại được. Mà trời tối quá bán chưa hết nên ghé nhà, ghé quán của dì Tư. Ê, xin dì Tư cho ngủ lại đêm sáng mai đi. Bà cười cười, bà nói mày ngủ nhiều ngày đó mày ngủ. Có đi ngang thì ghé ngủ chứ có gì đâu. Thì đang nói gì đó, cái tự nhiên dì Tư đứng lên. Đi lại chỗ cái xe, cái trụng hủ tiếu. Bỏ vô tô làm. Mà làm 4 tô luôn nha. Nhưng mà anh trong không có thấy ai đi vô quán hết á. Ủa anh mới hỏi là ủa dì Tư nấu hủ tiếu chi vậy? Bà mới nói là người ta vô ăn nhóc bộ mày không thấy sao? Thì lúc đó tự nhiên nghe câu đó xong cái lông tai lông chân của anh dựng nó sừng lên hết à. Không hiểu bà nói gì nữa. Trong khi trong quán chỉ có anh với bà thôi. Làm gì có người thứ ba nào mà bà la người ta vô nhóc. Anh mới nói là ủa chị Tư nói gì thế ghê vậy? Chứ con thấy có ai đâu. Đừng có nhát con nghe trời. Bà cười khà khà, bà bưng 4 tô hủ tiếu, bà để cái bàn kế bên á. Rồi cái bà lấy 4 đôi đũa gác ngang trên miệng tô á. Bà kéo ghế ra, bà nói ăn tự nhiên nha. Mặn lạc gì nói tôi nêm nếm thêm. Rồi xong rồi cái bà quay đi ra sao. Thì anh trong anh kể là cái lúc mà bà dì Tư đi ra sao rồi á. Thì ở ngoài này không biết làm sao nha, gió ở đâu mà nó luồn vô quán. Nó lạnh tanh mà nó phá vô mình anh nhỉ. Anh lấy tay anh dụi mắt mấy lần luôn á, mà nhìn qua bà bên kia thì thấy cũng vậy ha. Đâu có thấy ai đâu. Anh mới nói là ủa dì Tư nay bà bị sao vậy à? Mới có 2 tháng không gặp mà bà kỳ kỳ sao á. Nhưng mà thôi, thầy kể. Anh cũng ngồi ăn cho xong. Rồi mới dẫn xe cam vô quán. Dọn dẹp hết tô này kia, mấy tô bàn bên kia luôn. Bên kia thì đâu có ai ăn. Anh mới lấy 4 cái tô đó đổ vô cái tàu nhôm. Rồi kêu ô ô kêu con gấu nó ra nó ăn. Gấu là con chó mà dì Tư nuôi á. Anh ghé hoài nó cũng quen hơi. Nó mến anh dữ lắm. Nhưng mà kêu hoài thì không thấy nó ra. Anh mới réo hỏi dì Tư là ủa con gấu đi đâu rồi. Nhưng mà dì Tư không biết làm gì ở sao mà không có trả lời. Anh đi thẳng xuống nhà sau luôn cô không thấy bà đâu hết. Nhìn vô cái giường ở trong buồng á thì không thấy chăn mùng. Mà cái tấm màn buồng nó cũng dán lên gọn gàng chứ nó không có kéo xả ra như mọi khi nữa. Anh mới nói trong bụng là à, rồi. Là bà này chắc bơi xuồng về bên trên nhà rồi, cái giường Tư rồi. Nhưng mà đi mà sao không nói mình tiếng nào, làm réo muốn chết. Đó, anh mới lấy cái võng văng vô hai cái cột nhà, rồi leo lên nằm, móc điện thoại ra coi một chút. Rồi anh cũng có ghim cái bóng đèn ngủ, tắt cái đèn sáng đi. Thì đang lướt điện thoại thì anh mới thấy rõ ràng là tự nhiên cái nó xuất hiện, cái gương mặt của dì Tư hiện ra rành rành ở trong điện thoại. Nó hiện ra chừng 2-3 giây rồi nó biến mất. Anh mới nói thắc mắc, của sao có hình dì Tư trong điện thoại mình ta? Nhớ đâu có chụp hình dì Tư đâu. Anh mới lướt vô trong cái mục hình ảnh để kiếm, nhưng mà kiếm hoài không thấy. Thì tới cái lúc mà anh thấy buồn ngủ rồi, anh tưởng mình buồn ngủ qua mắt nhìn nhầm thôi, mới để cái điện thoại xuống dưới nền gián rồi nhắm mắt đang ngủ. Thường thì anh dễ ngủ lắm, nằm xuống là ngủ liền. Với lại ăn gió nằm xương quen rồi, phải tập ngủ được ở khắp mọi nơi, dù hoàn cảnh nào cũng ngủ được, để cho nó khỏe có sức mà làm. Thì nhưng mà không hiểu sao đêm đó anh không tài nào ngủ được, cứ nằm lăn lộn trên võng rồi thòng dò xuống đưa tới đưa lui hoài. Cái một lát sau nha, anh nghe ở dưới sông phía sau nhà có cái gì đó nghe một cái tum, giống như ai đó đứng tự trên mà nhảy xuống vậy đó, nghe nó thiệt lớn. Anh mới bước lại chỗ cái ổ điện, mở cái đèn sáng lên rồi mới đi ra phía sau coi. Thì lạ là mới đây thôi mà cái mặt sông nó êm đềm, không có sóng nước hay động đậy gì hết. Đứng ngần ngừ một hồi cái anh quay lại cái chỗ ổ điện để tắt đèn đi, rồi mới ngã lưng nằm xuống võng lại. Nhưng mà không có bao lâu á, thì anh lại nghe cái tiếng tủm tủm liên tục. Nhưng mà mấy cái tiếng này lần này nó không phải là ở ngay cái bến dưới sông, mà là cái chỗ anh đang nằm nè, ở phía dưới cái sàn nước ở dưới á. Nó cứ làm kiểu như mấy con cá thòi lòi nó đang chạy trên nước vậy đó. Nó trong bụng chết mẹ không lẽ ma da sao ta. Biết mình ngủ ở trên này cho nên là cố tình nhát chứ không đâu. Thì anh mới lấy cái điện thoại, đưa tay tìm cái điện thoại để mà tính bật nhạc lên nghe, để cho át mấy cái âm thanh đó đi. Nhưng mà không thấy điện thoại đâu. Rõ ràng mới để chỗ đó, mà anh giờ thò tay xuống kiếm không có. Thì lúc đó một hồi kiếm một hồi, thì dưới cái ánh đèn ngủ mờ mờ, anh thấy đối diện chỗ nhà vệ sinh có cái gì nó phát sáng lên. Anh mới đi lại coi thì phát hiện ra đó là cái điện thoại của anh. Anh nhớ rõ ràng là anh để nó ngay dưới cái võng, mà không hiểu sao bây giờ nó nằm ở đó. Anh khom người xuống anh thò tay lấy. Nhưng mà vừa khom chuẩn bị đứng lên một cái thôi, tại vì anh thấy rõ ràng là giống như có ai vừa mới trong nhà tắm phớt qua một cái. Mà phớt nhanh lắm, anh không có nhìn rõ được là ai hết. Nãy giờ không sợ, nhưng mà bây giờ thì tim bắt đầu đập rồi đó. Cứ đứng ngần ngừ trước cửa nhà vệ sinh luôn, chưa có dám đi lên chỗ cái võng nữa. Rồi lúc này nghe, lại tiếp tục nghe cái tiếng xào xào ở dưới sông. Nhưng mà cái tiếng này đều đều trên mặt nước á, và hình như là nó đang tiến về cái quán. Rồi anh đứng anh lóng tai nghe một hồi, cái tiếng xào xào đó biến mất. Rồi bắt đầu nghe tiếng bước chân vòng lên cửa trước. Cứ mở cửa, mở chìa khóa nó kêu len keng. Anh nói rồi xong rồi, đêm nay chắc bị con mấy con ma da nhát luôn tới sáng quá. Mới đậu đổ thừa ma da mà. Nhưng mà một hồi thì mới biết đó là Dượng Tư. Ổng bơi xuồng trên nhà xuống. Lúc đó mới thở ra nhẹ nhõm. Mới mở cửa bước vô thấy Dượng Tư, cái ông hỏi ủa chồng mày ghé đèo nào, cửa khóa sao mày vô được. Thì anh chồng anh đâu biết gì. Anh nói là hồi nãy con ghé dì Tư còn bán chưa có đóng cửa, cho nên con vô mà. Ông trợn mắt nhìn anh luôn. Ông nói là mày hỏi cái gì vậy? Bộ mày gặp bả thiệt hả? Thì anh nói trời ơi, hồi nãy dì Tư còn bán, còn làm hủ tiếu cho con ăn nữa. Đang đói ăn ngon quá trời luôn. Dượng Tư nghe xong ổng há hốc mồm luôn. Ổng mới hỏi là bộ mày không hay chuyện gì sao? Chồng em mới nói là chuyện gì Dương? Hồi nãy dì Tư có kể gì cho con nghe đâu mà con hay. Đó. Thì ổng mới nói là dì Tư mày mất rồi, còn sống đâu mà mày gặp. Bả mất được một tháng rồi đó. Thì bữa đó Dương Tư về lấy đồ, dì Tư mới ở đây đi vệ sinh rồi té đập đầu, nằm ở trỏng luôn. Cái lúc mà ổng phát hiện mới đưa vô bệnh viện, bác sĩ nói là bị tai biến. Thì nằm bệnh viện có ngày một à, thì bà đi luôn. Mới đầu là Dưỡng Tư anh trong anh tưởng đâu là Dưỡng Tư chọc. Nói trong bụng sao bữa nay hai ông bà này ngộ ghê, khi không chọc kẹo cái này cái kia làm như phim ma nhỉ. Thì Dưỡng Tư mới nói là chuyện tánh mạng của vợ tao mà tao không lẽ tao nói chơi mẹ gì. Tao thờ bà trên nhà đó, rồi tao dẫn con gấu về trển để mà canh nhang khói cho bà. Từ lúc bà mất tới giờ tao đóng cửa quán luôn, tao đâu có biết nấu nướng gì đâu mà bán nữa. Mày không tin thì mày nhìn đi, bàn ghế với cái xe hủ tiếu tao cũng bán cho người ta luôn rồi. Thì nghe Dưỡng Tư nói anh mới đưa mắt nhìn ra xung quanh nhà, thì quả thiệt là bây giờ không thấy xe hủ tiếu đâu hết. Ở trong quán cũng không còn cái bàn ghế nào. Rồi anh nhìn giáo giác anh kiếm cái thau nhôm, cái thau nhôm mà hồi nãy anh đổ 4 cái tô hủ tiếu dư vô đó đó, nhưng mà cũng không thấy. Vậy rồi anh ăn cái gì vô bụng? Rồi nãy anh ngồi đâu? Cái mùi hủ tiếu thơm thơm nó vẫn còn trong miệng nè, rõ ràng 100% luôn. Anh trông không thể nào lý giải được cái hiện tượng đó nữa. Nó quả thiệt là quá khó tin. Thì cái lúc mà anh nói cái lúc đó trời ơi, bỡ ngỡ, bàng hoàng, nó kỳ cục lắm. Anh mới đi lại chỗ cái võng anh ngồi xuống, ngồi im lặng 10 phút luôn á. Dưỡng Tư cũng không có nói gì nữa. Thì 10 phút sau mới bình tĩnh lại được. Dưỡng Tư làm như là nãy giờ ông chưa, không có dám tin là anh gặp chị Tư thiệt. Ông mới hỏi là bộ mày thấy thiệt hả? Anh nói là trời ơi con thấy thiệt, chứ nửa đêm con đặt chuyện ra làm cái gì. Con mới nghĩ là Dượng đặt chuyện thì có đó. Ông mới nói là từ hồi lúc bà mất tới giờ bà đâu có nhắc ai đâu, tao cũng không thấy bà nữa, mà sao mày thấy được hay gì? Thì tao cũng gian giái hoài à, ăn cho bà cho tao thấy chứ tao nhớ bà quá. À, vậy rồi đêm đó hai Dượng cháu ngủ luôn ở quán. Từ đó tới sáng thì không có một tiếng động, cũng không có một cái gì động đậy tùm tủm gì ở dưới sông hết. Tuyệt nhiên không có hiện tượng lạ nào xảy ra hết. Đó. Thì tới bây giờ khi kể lại anh Châu mới nói là không có còn thấy sợ nữa, nhưng mà thấy buồn. Tại vì anh quý dì Dưỡng Tư lắm, mà bả ra đi một cách đột ngột như vậy anh cũng không có ngờ. Thì tới bây giờ anh vẫn tới lui thăm viếng Dưỡng Tư. Và anh vẫn còn làm cái công việc đi buôn bán cam đó của mình. Đó là cái câu chuyện mà một lần anh được ma bán hủ tiếu cho mình ăn. Và thực ra thì đối với anh nói là ma đâu phải cứ máu me hại người nữa, đâu có đâu. Thì chắc dì Tư cũng thấy anh đói bụng, cũng hiện ra để mà cho anh vô nhà ngủ. Rồi tại vì cái nhà còn khóa mà anh vô được mà. Rồi còn cho anh tô hủ tiếu ăn cho no lòng. Thì anh rất biết ơn dì Tư. Anh nói là không phải ma nào cũng hại người, quan trọng là mình thôi. Đó là cái câu chuyện mà anh Nhông kể cho chúng ta nghe trong video chuyện ma số 73 ngày hôm nay. Nếu như yêu mến kinh thì mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ kinh bằng một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay Huy hơi bị khàn tiếng, cho nên là cái giọng nói không được tốt, mong là mọi người thông cảm cho. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong video chuyện ma lần sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.